Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, 177 Miêu Phúc Xà đánh tới. Rách Hạn Hán bắt đầu cảm thấy trong mắt đắp lên một tầng bóng mờ, giống như là một đạo sương mù ngăn trở hắn mi mắt. Hắn đã mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ có thể bản năng cảm giác. Băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kit mọi người thấy chính là ngoài ra một bộ cảnh sắc. Rách thật cao nâng lên chính mình cằm, làm ra ngửa mặt trông lên ngày không bộ dáng, để cho người không thấy rõ rách biểu hiện trên mặt. Trong cổ họng phát ra tới trầm thấp gào thét, phảng phất là mãnh thú trước khi chết cuối cùng gào khóc liên miên không dứt. Keng lộc cộc hai thanh âm xuất hiện, một là ác ma quả thực từ không trung rơi xuống đất đụng cùng tiếng lăn thanh âm, một cái thanh âm khác trừ Usopp ở ngoài, những người khác không nghe được. Cho dù là bị Usopp sửa đổi qua Victoria cũng giống như vậy. Đó là thẻ rơi xuống thanh âm. Sinh mạng a, như thế yếu ớt. Usopp đứng tại chỗ, làm sơ than thở. Theo lý thuyết Rách Hạn Hán như vậy thực lực hải tặc, nghĩ phải bị giết, thật sự là quá khó khăn. Cho dù là Usopp, nếu như không có bùng nổ khát máu nói, cũng không có lòng tin giết chết hắn. Nhưng là ai kêu Usopp có ngưng luyện cái này loại gần như bắc như vậy kỹ năng đây? Hơn nữa còn gặp rách bản thân liền bị thương trên người. Cuối cùng, bách thú Kaido thủ hạ vương bài, tam tai chi nhất Rách Hạn Hán, bị hải quân treo giải thưởng 1 tỷ berry thưởng kim phạm nhân. Ngay cả một lần trả đũa cũng không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở Usopp trong tay. Kít bởi vì bị thương mà có chút trầm thấp con mắt. Đối với, đúng, Usopp tiết lộ ra cực kỳ kỵ đạn. Usopp đối đãi năng lực giả cách thức thật sự là quá quỷ dị. Mà còn mặc dù Kít nghe nói Killer nói với hắn, đã cùng Usopp tạm thời đồng minh sự tình. Nhưng là Kít không cho là Usopp liền đối với bọn họ rộng mở cánh cửa lòng. Nhưng là Usopp đang lúc bọn hắn trước mắt, ngay trước bọn họ mặt, làm ra cái này sự tình. Tại Kít xem ra chính là một loại cảnh cáo. Dù sao bọn họ và Usopp trong lúc đó còn có một cái giao dịch đây. Kít bây giờ còn không thể tự nhiên hành động. Hiện tại liền đem tay phải rũ tại Killer trên vai, trợ giúp hắn hành tẩu. Hawkins cũng giống như vậy. Bất quá biểu tình lại không có Kít khó coi như vậy. Hắn từ gặp phải Usopp bắt đầu, liền dự đoán qua Usopp cường hãn. Nếu như trước cũng không phải rõ ràng như vậy nói, bộ dáng bây giờ hiển nhiên rất thích hợp trước xem bói làm ra phán đoán. Hoàn mỹ phù hợp. Usopp cúi người xuống, nhặt lên voi ma mút quả thực đồng thời cũng đem thuộc về rách rơi xuống thẻ nhặt lên. Đương nhiên hết thảy các thứ này trừ Victoria cùng Usopp ở ngoài, không có ai biết, bọn họ không thấy được a. Hưu bảo tồn, chấm ngoặc kép. Usopp tiện tay ném một cái, liền đem viên này vừa mới đạt được ác ma quả thực ném Tago. Bây giờ còn chưa phải là chắc chắn viên này ác ma quả thực nơi quy tụ thời điểm. Tốt ác ma quả thực, Usopp không phải là không có đã từng. Thiêu thiêu quả thực như vậy hệ lô ra, đều bị Usopp ngoan hạ tâm cắt. Chớ nói chi là chính là một viên hệ dầu ẩn. Dù là nó là một viên cổ đại loại hệ dầu ẩn. Bất quá, nếu như cho thuyền viên đoàn ăn nói, cũng không phải là không có chỗ tốt, nhưng là bất luận là cắt đứt, hay là cho thuyền viên ăn đều không phải là hiện tại nên quyết định sự tình. Usopp cũng không muốn ở trước mặt người biểu diễn chính mình cắt ác ma quả thực dáng vẻ. Mặc dù người khác không thấy được thẻ xuất hiện, nhưng là Usopp vẫn là không ưa loại phương thức này tồn tại. Như vậy tiếp theo, chấm ngoặc kép, Usopp một cái xoay người, hướng hai cái băng hải tặc nhìn, để cho băng hải tặc mọi người cả kinh. Mặc dù đã cùng Usopp là tạm thời đồng minh, nhưng là bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi. Đủ để thấy Usopp cho bọn hắn tạo thành bao lớn trùng kích. Chúng ta mà nói, liên quan tới tấn công Kaido sự tình, nếu như hắn không chết nói, chia cắt hắn bản ý tưởng các ngươi nhất định là không có cách nào thực hiện. Chấm ngoặc kép. Usopp tự mình nói, hiện tại ở thời điểm này, cái này địa phương chỉ có thể tồn tại một loại thanh âm. Usopp cũng không hy vọng có người vào lúc này cùng hắn làm ngược lại. Ken két miêu ô. Ở đâu? Momonosuke đại nhân. Usopp đang chuẩn bị nói gì thời điểm. Sau lưng trên vách tường thoáng cái vỡ vụn ra. Lộ ra một cái lỗ thủng to. Nhìn thân thể có chút khổng lồ bóng đen từ trong đó xông tới. Kèm theo la to thanh âm. Người này chính là Dô Mao Nhung Nhung công quốc còn sót lại một vị vương giả. Ban đêm vương Miêu Phúc Xà trưởng quỹ. Miêu Phúc Xà tiến vào nơi này sau đó. Trên không trung liền thoáng cái tập trung Usopp cùng với Momonosuke vị trí. Nguyên bản đang cùng Kaido giao chiến trường hắn. Cuối cùng vẫn là liều lĩnh chạy tới nơi này. Tại Marco trợ giúp hắn ngăn chặn đối thủ dưới tình huống. Miêu Phúc Xà thấy Usopp mang theo Momonosuke rời đi. Hướng Kaido thủ phủ đi thời điểm. Liền bắt đầu thử. Usopp bọn họ nơi này mặc dù bùng nổ chiến đấu. Nhưng là kết thúc cũng rất nhanh. Nếu như không phải Usopp cho những người khác trùng kích quá mạnh miệng. Nơi này thậm chí có thể nói. Nơi này chiến đấu căn bản nhất điểm đều không kịch liệt. Momonosuke đại nhân. Làm một con mèo. Usopp cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Cùng mèo rất giống Mao Bì tộc. Miêu Phúc Xà trên không trung liền quỷ dị biến đổi dáng người. Sau đó hướng Usopp vị trí nhào tới. Nhìn tựa hồ muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Momonosuke vị trí thật sự là có chút không tốt lắm. Miêu Phúc Xà một mình tới đây. Hết thảy đều cần từng bước một tới. Keng tại Miêu Phúc Xà trong tay có chút thon nhỏ song đầu tam xoa kích. So với Usopp thân cao cao nhiều. Hai cái binh khí đụng nhau sinh ra tí ti tia lửa. Miêu Phúc Xà trên trán đã xuất hiện không ít vết máu. Nhìn tại chạy tới nơi này thời điểm. Bị một chút trở ngại a. Nhìn cắn răng nghiến lợi Miêu Phúc Xà. Usopp mắt lạnh tương đối. Usopp minh bạch. Hắn thích đi nữa Dô Mao Bì tộc. Sau này cũng chỉ có thể là địch nhân. Bọn họ đều đã không cách nào quay đầu. Usopp là cứu ra chính mình thuyền viên. Hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn. Hắn có thể đủ chính mình hiểu chính mình. Nhưng là làm Mao Bì tộc nhất định là không sẽ hiểu. Nếu là địch nhân, như vậy tự nhiên có thể động thủ tận lực khác. Đừng, tất tất, một người tới nơi này. Chấm ngoặc kép, ngươi là sống đủ sao? Còn là nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta. Chấm ngoặc kép, nhưng là Usopp vẫn là tất tất đôi câu. Hắn chỉ muốn tận lực khác. Đừng, tất tất, cũng không phải là bảo hoàn toàn không chuẩn bị tất tất. Miêu Phúc Xà tựa hồ cũng không có muốn cùng Usopp tiếp tục lãng phí miệng lưỡi đi xuống ý tưởng. Gắt gao nhìn chằm chằm Usopp đồng thời. Lại tùy thời chú ý Momonosuke động tĩnh. Usopp con mắt liếc mắt một cái Momonosuke. Hiện tại đang bị Tago nắm. Trên người dây thừng vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Tago, chấm ngoặc kép, đem Momonosuke trên người sợi dây mở ra. Usopp trực tiếp hướng về phía Tago nói. Hắn ngược không phải là muốn thả Momonosuke. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết ý tưởng. Usopp một chút xíu cũng không có. Làm như vậy có lẽ chẳng qua là Usopp một chút ác thú vị đi. Bên ngoài bây giờ giao chiến vẫn còn tiếp tục. Đối với Usopp mà nói. Cũng không phải tốt nhất thời cơ xuất thủ. Cùng Miêu Phúc Xà vui đùa một chút cũng không phải là không thể. Đối mặt Usopp làm như vậy, Miêu Phúc Xà tỏ ra rất kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Usopp làm như vậy lý do. Hắn không tin Usopp không biết giữa bọn họ đã là không chết không thôi quan hệ. Muốn mang Momonosuke đi đúng không? Chấm ngoặc kép, đánh bại ta liền có thể. Rất đơn giản điều kiện là đi. Usopp thu đao mà đứng, mang trên mặt bất cần đời tươi cười. Trong mắt hắn, Miêu Phúc Xà đã là một người chết. Còn như Usopp làm như vậy lý do. Phỏng chừng thuần túy là một loại trả thù đi. Momonosuke trong ánh mắt kia loại ngút trời như vậy hận ý. Để cho Usopp vô cùng không thoải mái. Cho nên hắn muốn cho Momonosuke lại lần trải qua một lần. Cùng công tước Inurashi tử vong lúc một dạng cảnh tượng. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ mang theo Momonosuke nhanh chóng rời đi. Chấm ngoặc kép, như vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, đao, sắc bén hay không? Usopp không lo lắng Miêu Phúc Xà mang theo Momonosuke rời đi. Mặc dù Miêu Phúc Xà rất mạnh, nhưng là Momonosuke nhưng là một cái yếu gà a. Nếu như Miêu Phúc Xà dám làm như vậy, trừ phi hắn không muốn Momonosuke sống. Miêu Phúc Xà, đừng nghe hắn, ngươi nhanh rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Momonosuke nghe được Usopp lời nói, hốt hoảng cùng Miêu Phúc Xà nói. Hắn mặc dù không có thấy công tước Inurashi thất bại toàn bộ quá trình, nhưng là công tước Inurashi quả thật là chết ở Usopp trong tay. Miêu Phúc Xà cùng công tước Inurashi hai người thực lực tương đương. Momonosuke hốt hoảng không phải là không có lý do. Cái kia lão cẩu còn sống không? Chấm ngoặc kép, không có nói đáp ứng Usopp nói. Cũng không có phản đối. Miêu Phúc Xà vấn đề thứ nhất lại là cái này. Không, hắn đã chết. Chết trong tay ta. Lý do nói. Ta liền không muốn nhiều lời. Chấm ngoặc kép, công tước Inurashi đúng là chết ở Usopp trong tay. Mặc dù Usopp cũng không có giết chết hắn ý tưởng, nhưng là dưới tình huống đó, Usopp không giết hắn nói, căn bản không khả năng rời đi. Công tước Inurashi sẽ đối với hắn và hắn thuyền viên ra tay, thẳng đến cứu ra Momonosuke mới thôi. Trừ phi là Usopp thả Momonosuke, bằng không loại tình huống đó căn bản không có còn lại đường có thể đi. Nhưng là khi đó Usopp làm sao có thể buông tha Momonosuke đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.